Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Thanh Nhiên được cậu quan tâm dò hỏi tình huống học tập của cô tại trường. Có hứng thú đến kinh đô học đại học hay không? Dù sao những trường đại học ở kinh đô đều tốt. Tiểu Nhiên, có mong muốn vào đại học nào hay không? Cậu cho người tới trường nói một tiếng, khiến hắn an bài cho ngươi. Dương Trung Quốc nghĩ chỉ cần là đại học ở kinh đô hắn đều có thể lo được. Dù sao dưới trướng hắn cũng có người trong bộ giáo dục. Ngôn Thanh Nhiên nghe nói như thế sắc mặt co rút. Đây là lần đầu tiên có người thân thích muốn giúp cô thương lượng đi cửa sau. Đời trước một đám thân thích gì đó vì khinh thường cô nghèo túng mà chỉ muốn cách xa. Sau đó khi mình trở nên giàu có thì không biết xấu hổ mà tìm đến. Cậu, không cần, ta có thể thi đậu. Ngôn Thanh Nhiên thốt ra lời này khiến cho lão gia tử cùng Dương Trung Quốc bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt thần sắc nhượng đối phương gật đầu. Ai cũng đều hiểu rõ ý tứ của đối phương. Bọn họ tất nhiên là biết thành tích học tập của Ngôn Thanh Nhiên. Nói như thế nào đây? Tạm tạm đi. Bởi vì đoạn thời gian gần đây Dương Y không có kể cho bọn họ nghe về tình huống học tập của Ngôn Thanh Nhiên. Cho nên trong lòng bọn họ đều dừng tại thời điểm trước kia. Ngôn Thanh Nhiên cảm nhận được sự không tín nhiệm từ hai người. Tiền thân học tập quá kém khiến cho cả nhà không ai tin tưởng. Nói chính mình có thể thi đậu quả thực chính là để cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Cậu, ông ngoại, phải tin tưởng ta. Chấm, Ngôn Thanh Nhiên tự tin nói với một bộ dạng đầy tín nhiệm. Lão gia tử kích động vỗ bả vai Ngôn Thanh Nhiên. Ngôn Thanh Nhiên thiếu chút nữa không chịu nổi. Không hổ là cháu trai của ta. Ông ngoại tin tưởng ngươi có thể làm được. Trung Quốc ngươi nói đi. Ân hừ. Lão gia tử nửa câu đầu thực kích động hài lòng. Tự hào cháu ngoại mình có thể tự tin như vậy. Nhưng nửa câu sau hoàn toàn tồn tại uy hiếp. Dương Trung Quốc nghe nói như thế liền gật đầu đồng ý, tiện thể hung hăng khen một chút Ngôn Thanh Nhiên. Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh rất náo nhiệt. Có vài đạo âm thanh truyền đến. Ba, người đừng chen, nhường ta trước đi xem đệ đệ. Dương Cảnh Niên tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hình dạng lão ba của mình. Còn có nhị thúc kích động. Cũng có bản thân mình muốn tranh nhau được nhìn thấy đệ đệ. Ba ba, tiểu thúc thúc, các ngươi cứ chen đi a, ta liền đi vào trước. Dương Cảnh Duyên vừa nói nhân cơ hội chui vào cái chỗ trống. Đắc ý nói sau đó nhanh như chớp chạy đi. Dương Cảnh Huyên vẻ mặt bình tĩnh. Trong mắt tối sầm, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Tiểu tử thối này dám khiêu khích hắn. Ân. Tí nữa hào hào cùng hắn trò chuyện. Tại Dương gia, chỉ cần nhỏ tuổi vĩnh viễn đều bị khi dễ. Ngoại trừ Ngôn Thanh Nhiên nhỏ tuổi nhất lại được cưng chiều. Còn ba cái ca ca kia đều bị khi dễ mà lớn lên. Dương Cảnh Du thần sắc cũng là bình tĩnh cực kỳ. Trong lòng sớm đã suy nghĩ thật nhiều phương pháp chỉnh đốn Dương Cảnh Duyên. Tê tê hiểu từ thối này quá đê tiện. Dám kiêu ngạo khiêu khích cha hắn. Dương Trung Hoa nhìn thấy hài tử kiêu ngạo. Cũng nên hào hào thu thập. Dương Cảnh Duyên vô tình gây ra rất nhiều thù hận. Bởi vì hắn không chỉ khiêu khích lão ba mình. Mà còn có tiểu thúc. Còn có đại ca, nhị ca, tứ đệ. Đều đã lớn xác hết rồi. Mà tính tình vẫn trẻ con như vậy. Một quý phu nhân trang điểm tinh xảo. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói mà nhìn mấy cái đại nam nhân này. Bất quá nghĩ tới Ngôn Thanh Nhiên tới chơi cũng thật cao hứng. Người nói chuyện chính là mợ cả Lý Thục Hoa. Lý Thục Hoa gia đình bối cảnh rất sạch sẽ. Trong nhà là thư hương dòng dõi. Cho nên nàng luôn tỏa ra cao nhã. Còn có phong độ của người trí thức. Nói tóm lại là nữ nhân hào phóng. Thỏa đáng. Ngôn Thanh Nhiên mợ hai cũng bất đắc dĩ phụ họa. Mợ hai tên là Trần Tĩnh Nghi. Gia đình chỉ là một gia đình bình thường. Cha mẹ đều là giảng viên đại học. Bởi vậy cũng phi thường thỏa đáng. Tiểu mợ là Đào Uyển. Gia đình là quân nhân. Cha mẹ đều là huấn luyện viên trong quân đội, cho nên tính tình Đào Uyển rất là quyết đoán, dứt khoát, nói một không nói hai. Ba cái mợ đối với Ngôn Thanh Nhiên cũng là phi thường cưng chiều. Dù sao hắn cũng là nhỏ nhất. Hơn nữa, khi còn bé Ngôn Thanh Nhiên phi thường nhìn đáng yêu. Lớn lên tuy rằng tàn bớt, bất quá cũng rất có hiểu biết, cho nên cũng là một lòng thương yêu. Hiện tại cũng chỉ có mợ cả và mợ hai tới. Tiểu mợ bởi vì trong quân đội có chuyện cho nên không tới. Vài người tiếp theo vào phòng khách, liền thấy Dương Cảnh Duyên tiểu tử thối kia đang sờ đầu một cái thiếu niên lớn lên phi thường tốt. Tất cả đều ngây người. Tiểu thiếu niên này là ai? Đừng nói là thanh niên nhà bọn họ. Tứ ca, xoa nhẹ tay thôi. Ngôn Thanh Niên bĩu môi lải nhải sờ sờ tóc. Bất đắc dĩ cầm lấy tay Dương Cảnh Duyên. Bất đắc dĩ nói. Dương Cảnh Duyên khi vừa mới tới liền vô cùng kinh ngạc lôi kéo Ngôn Thanh Niên. Phi thường tò mò nhìn trên nhìn dưới. Biểu đệ của mình từ khi nào thay đổi nhiều như vậy? Tướng mạo đã đẹp mắt ra nhiều lắm. Còn có toàn thân khí chất đều không giống với trước kia. Hắn đã nói sao? Đệ đệ của hắn khi còn bé phi thường đáng yêu xinh đẹp. Lớn lên như thế nào có thể xấu đi được? Hoàn hảo hoàn hảo, vẫn là đệ đệ ưu tú của hắn. Ngôn Thanh Niên đầu đầy hắc tuyến nhìn mấy biểu ca trước mắt. Thật sự giống như đang đi xem sở thú. Mà cô chính là con thú trong chuồng đó. Ngôn Thanh Niên khi còn bé cũng có một đoạn thời gian ở Dương gia. Đoạn thời gian đó là do Dương y quá bận, cũng lo lắng không dám để cô ở nhà một mình. Trùng hợp là ba mẹ mình nói là nhớ cháu trai. Sau đó liền mang Ngôn Thanh Niên đến ở nhà bọn họ vài ngày. Khi đó Ngôn Thanh Niên cũng mới 6 tuổi. Vừa vặn hiểu chuyện, lớn lên phi thường đáng yêu. Thanh tú, tính nết cũng là vô cùng tốt. Nhưng lại thực thông minh. Miệng lại ngọt, người một nhà đều đặc biệt thích Ngôn Thanh Niên. Dương y thực thông minh trong việc giáo dục hài tử. Nàng cũng vẫn luôn giữ kín bí mật này. Thầm nghĩ sau này Ngôn Thanh Niên lớn lên khi có thể một mình đảm đương tất cả mọi việc thì sẽ giúp cô trở về làm con gái thực thụ. Huống hồ tướng mạo khi còn bé của Ngôn Thanh Niên lại nhìn giống nam hài tử nhiều hơn. Bề ngoài rất giống ba ba của cô. Ngôn Thanh Niên lúc còn nhỏ, liền hiểu được bí mật nhỏ của mình mà ẩn giấu không cho người khác phát hiện. Cho nên đoạn thời gian kia mặc dù ở Dương gia nhưng cũng không ai phát hiện ra việc này. Người trong Dương gia cảm giác hài tử nhà mình thật là quá thông minh hiểu chuyện. Nhỏ như vậy liền tự thân mặc quần áo, tắm rửa, có thể thấy được chỉ số thông minh cũng là phi thường cao. Cũng không biết vì sao lớn lên học tập thành tích kém như vậy. Nhiên nhi nhà chúng ta càng ngày càng đẹp mắt a, thật giống ba ba hắn. Tiểu cậu Dương Trung Hoa cảm thán nói. Nhớ tới Ngôn Thao khi đó ở trước mặt bọn họ thực tự tin nói muốn mang cho Dương y hạnh phúc. Lại không ngờ rằng hắn mất quá sớm. Nhưng kịp lưu lại cho nàng một đứa con. Cũng chính là cháu trai của Dương gia. Nghĩ như vậy Dương Trung Hoa ôn ôn nhu nhu xoa đầu Ngôn Thanh Niên. Lại phát hiện Ngôn Thanh Niên so với hắn còn muốn cao hơn. Tay liền dừng ở trên vai cô mà vỗ vỗ. Ngôn Thanh Niên nhìn tiểu cậu của mình. Không biết nên nói cái gì mới tốt. Cậu cả, cậu hai, tiểu cậu, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, mợ cả, mợ hai ta. Ngôn Thanh Niên phế đi một trận sức lực rốt cục gọi được đầy đủ tên. Hên mà không có tiểu mợ ở đây. Nếu không chắc chắn sẽ có lúc cô gọi sai. Mọi người liền như thế nhìn cô. Ánh mắt tràn ngập cưng chiều còn có từ ái. Nhiên nhi ngươi nói đi. Chúng ta đều đang nghe đây. Cậu cả dẫn đầu lên tiếng. Ngữ khí phi thường nhẹ. Điều này làm cho những người đứng kế bên thấy không quen. Phải biết rằng thời điểm ba ba, đại bá, nhà mình không ôn nhu, đối xử với bọn họ không phải dùng giống thì chính là dùng hình phạt. Lão đáng sợ, các ngươi đều vây ở chỗ này làm gì? Nên làm gì thì làm đi. Ta còn muốn cùng Nhiên Nhi trò chuyện. Lão gia tử nhìn nhiều người như vậy vây quanh cháu trai của mình mà không vui. Một đám thực nhàn rỗi a, những lời này nhượng mọi người run run. Dương Cảnh Huyên vẻ mặt đứng đắn nhìn Gia Gia nói. Gia Gia, chúng ta muốn mang Nhiên Nhi đi chơi bóng rổ. Dương Cảnh Huyên chính là một cái tổng tài bá đạo. Lạnh lùng lại khóc, chỉ có thời điểm đối với Ngôn Thanh Nhiên mới khác biệt. Khi còn bé hắn thích ôm tiểu hài tử, lớn lên cũng như vậy. Không thể không nói Dương gia mấy cái ca ca đều có tính cách luyến đệ. Chính là đều không biết tính cách thật của Ngôn Thanh Nhiên. Cho nên nói như thế đây. Ngôn Thanh Nhiên cải trang thật thành công. Đã lừa gạt được mọi người. Ngươi tiểu tử thối này. Tức chết Gia Gia ngươi. Lão gia tử kích động nói. Ngón tay run run chỉ vào Dương Cảnh Huyên. Liền biết mấy cái tiểu tử thối này nhất định sẽ chọc giận hắn. Nhiều ít gì hắn cũng sủng bọn họ nha. Đồ cháu trai bất hiếu. Gia Gia ngươi cũng đừng diễn nữa. Đều diễn cảnh này hơn 20 năm rồi. Dương Cảnh Niên bĩu môi. Gia Gia của mình không thể diễn thành thục được như hắn sao? Dương Cảnh Du cũng bất đắc dĩ nhìn ca ca, để đùa giỡn với Gia Gia. Các ngươi cứ trò chuyện. Ta cùng Tĩnh Nghi đi nhà bếp phụ mẹ. Nhiên Nhi, mợ cả cùng mợ hai trước hết đi nhà bếp. Lý Thục Hoa ôn nhu nói. Sờ sờ đầu Ngôn Thanh Nhiên sau đó liền mang theo Trần Tĩnh Nghi đi nhà bếp. Để. Tiểu cô gần đây có khỏe không? Dương Cảnh Niên tiến đến gần Ngôn Thanh Nhiên hỏi. Tiểu cô thương nhất bọn họ. Khi còn bé cho bọn hắn mua đồ ăn ngon. Dẫn bọn hắn đi chơi. Trọng điểm là khi có mặt tiểu cô. Lão bà cũng không dám đánh bọn họ. Mấy cái ca ca này cũng đều là sùng muội cuồng ma. Mụ thân thể thực tốt. Gần đây công ty hình như cũng không còn nhiều việc. Ngôn Thanh Nhiên trong giọng nói tràn ngập thoải mái khiến lòng người an tâm. Nhượng vài người cũng thở phào nhẹ nhõm. Thân thể tốt là được. Không ai mong muốn vì chuyện công ty mà khiến nàng mệt chết. Vậy là tốt rồi. Nhiên Nhi đến. Đại ca hảo hảo xem ngươi. Dương Cảnh Huyên yên tâm. Vươn tay ấn bả vai Ngôn Thanh Nhiên. So với hắn còn cao hơn một cái đầu. Ôn nhu sờ sờ đầu cô. Lòng bàn tay hắn thực ấm áp. Ngôn Thanh Nhiên không có ca ca. Chỉ có đệ. Hơn nữa đệ kia cũng không hề thích cô. Đời này có tận ba cái ca ca. Còn có các cậu. Còn có ông ngoại bà ngoại. Thực may mắn. Thực hạnh phúc. Đại ca. Ngôn Thanh Nhiên không biết như thế nào trả lời. Bởi vì mấy cái ca ca đã đem cô vây ở chính giữa. Quan tâm nhìn cô. Ân. Càng nhìn càng đẹp trai. Có khí phách của ca ca. Dương Cảnh Duyên vẫn như cũ ra mặt dày nói. Đổi lấy vài cái chừng mắt từ mọi người. Vài người ở chỗ này trò chuyện. Chỉ chốc lát lão thái thái đi ra. Vẻ mặt từ ái nhìn bọn họ. Đồ ăn được rồi. Đều mau tới đây ăn cơm. Trong thanh âm tràn ngập nồng đậm ấm áp. Mỗi người đều đi qua ngồi ở trên chỗ ngồi chuẩn bị dọn cơm. Một bàn lớn đồ ăn, thực phong phú, cũng thực ấm áp. Dương lão gia tử còn cố ý lấy ra bình rượu hoa quế mà bản thân cất kỹ. Ở đây mấy nam nhân đều nuốt nước miếng. Trời biết lão gia tử rất keo kiệt, đều không có để cho bọn họ hưởng qua một ngụm, liền cất giấu. Khi đó Dương Cảnh Niên lặng lẽ đi trộm muốn uống thử một miếng. Tìm nửa ngày cũng không tìm được. Cách chương.